Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1633, chương 1634, bị quên ở trong nạp giới lá bài tẩy. Đã từng hoành tuyệt một khu vực quỷ đồng thần cá sấu mở rộng cánh thịt. Ở trên không du động, nó dài đến 10.000 thước, thân thể che khuất bầu trời. Thật dày miếng vảy dưới ánh mặt trời hiện lên tuyệt vọng hắc mang. Trận trận quỷ khí như rồng quanh quẩn toàn thân, thả ra đáng sợ kinh khủng ba động. Chính là như vậy một cái nhân vật cường hãn. Bụng cùng bụng đột nhiên trướng đại đỏ lên. Quỷ đồng thần cá sấu mặt lộ vẻ thống khổ, điên cuồng giãy giụa, nhưng này không có chút nào tác dụng. Nó cứng rắn miếng vảy bắt đầu nổ tung, phiên quyển ra nám đen máu thịt. Màu trắng thánh viêm chu tước phóng lên cao, từ trung gian đem quỷ đồng thần cá sấu xé vỡ thành hai mảnh. Vô tận thánh hỏa vẫn còn ở điên cuồng trước thiêu thần cá sấu. Thần cá sấu kêu thảm thiết địa rùng rằng, trên người màu đen quỷ khí muốn dập tắt thánh hỏa, nhưng thánh hỏa chí dương chí thuần, như thế nào những quỷ này năng lực đủ dập tắt? Uy năng không chỉ không có yếu bớt, ngược lại cháy sạch càng thịnh vượng. Rất nhanh, quỷ đồng thần cá sấu liền bị nướng tựa như than một dạng trên trán, đạo ngọc cũng theo đó vỡ vụn. Quần áo xanh tay cô gái cầm long tước đứng ở trên không. Thánh hỏa quanh quẩn, thánh khiết mờ mịt khí tức đưa nàng nổi bật lên tựa như thánh nữ một loại thanh lệ tuyệt tục. Ngạo nghễ tuyệt diễm, dám nuốt ta, cũng không cân nhắc một chút chính mình có nuốt được hay không. Hứa Tiểu Lan lạnh rên một tiếng, nhưng mà, này đủ để chấn nhiếp vạn thú tình cảnh. Đối với một đám thần thú mà nói, căn bản không có bao nhiêu lực uy hiếp. Bọn họ thấy Hứa Tiểu Lan phá vòng vây, tiếp tục giống to đánh về phía Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan thấy một màn như vậy, mặt đẹp hơi rét, khẽ cắn răng, tiếp tục sử dụng bạo thể bí thuật cưỡng ép tăng cao tu vi, tiến hành toàn lực bính sát. Nếu là còn như vậy chém xuống đi, nàng hẳn sẽ kiệt lực, sau đó bị quần đấu tới chết chứ. Bất quá Hứa Tiểu Lan biết sẽ không liên tục như vậy. Nàng nhìn một cái xa xa chính liều mạng truy kích Ngọc Khung Thiên Tôn An Lâm, trong lòng liền an định không ít. Bắp đùi còn không có ngã xuống, nàng tại sao có thể trước bỏ qua? Sụp đổ thú thiên thần sơn, Valentina phối hợp Hàn Y Nữ cùng Thao Thiết, đem Điên Đao Tiên cùng Xích Dương Tiên Linh hoàn toàn đánh chết. 90 cửu đầu thần thú là rất nghiêu bức, nhưng chúng nó cũng không có ảnh hưởng đến bên này chiến đấu. Thú tộc các cường giả hưng phấn thuộc về hưng phấn, nhưng duy nhất cùng trước không giống nhau, chỉ sợ sẽ là bọn họ có thể thật vui vẻ địa chết đi. Từng cái thú tộc cường giả chết đi, bọn họ cũng bộc phát khi còn sống cuối cùng kêu gào. Ha ha ha, coi như giết ta thì thế nào? Các ngươi chờ chút cũng sẽ hạ đi theo chúng ta. Hưởng thụ cuối cùng tuyệt vọng đi. Chúng ta tổ tiên đem sẻ ban cho ngươi đến khi vĩnh hằng tuyệt vọng. Gắt gao chết, đều phải chết. A ha ha ha, từng cái thú tộc cường giả huyết tính bùng nổ. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên địa đánh về phía thần kính chấp hành đội bị chết. Cho dù chết trước cũng muốn liều mạng mệnh đem thần kính chấp hành đội cường giả kéo xuống chịu tội. Thay, Valentina khẽ cau mày, xuất thủ lần nữa, lưỡi kiếm như run sợ đông lôi quang, phối hợp thế giới thần kính đại năng, đem mấy cái cao đến ngàn trượng nghiêu đầu đại năng tiêu diệt. Rất nhanh, thú thiên trên ngọn thần sơn toàn bộ thú tộc cường giả đều bị giết. Cuộc chiến đấu này, mặc dù là thần kính chấp hành đội nghiền ép đối phương, nhưng chiến tổn như cũ không cần lạc quan. Hóa thần cảnh cường giả chết hơn 200, phản hư đại năng bỏ mình hai cái. Thú tộc chiến đấu thật sự là quá giỏi liều mạng, coi như thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu, bọn họ cũng không có mảy may lùi bước, hoàn toàn là dùng lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Cũng chính vì vậy, thần kính chấp hành đội ở lấy được ưu thế tuyệt đối dưới tình huống. Như cũ chết nhiều cường giả như vậy, ác linh thú ngục thú tộc, coi như đối thủ mà nói, là phi thường kẻ địch đáng sợ. Những thứ này hóa thần phản hư thú tộc đều như vậy. Như vậy những thứ kia đã từng ngang dọc nhất phương hợp đạo thần thú. Lại sẽ là kinh khủng bực nào đây? Trước mắt thì có hơn 80 đầu hợp đạo thần thú. Chính hướng thế gian biểu diễn bọn họ kinh khủng. Valentina chú kiếm trông về phía xa xa xa chiến đấu. Vẻn vẹn chiến đấu thả ra khí thế. Cách xa như vậy, như cũ để cho nàng cảm thấy lòng rung động. Nữ thần đại nhân, chúng ta phải đi tiếp viện An Lâm thần sứ sao? Một người cao lớn phản hư bạch vũ tộc đại năng đi tới Valentina sau lưng. Một gối quỳ xuống hành lễ nói. Valentina đảo cặp mắt trắng dã. Thế nào tiếp viện? Cho các người chịu chết sao? Bạch vũ tộc phản hư đại năng nhất thời cảm kích rơi nước mắt. Nữ thần đại nhân lúc này lại còn lo lắng chúng ta sinh mệnh an nguy. Thật là quá làm cho chúng ta cảm động. Sau lưng một đám thần kính người thi hành cũng đều lệ nóng doanh tròng, không ngừng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy, nữ thần đại nhân quả thực quá ôn nhu. Vì như vậy nữ thần, chúng ta vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chết vạn lần không chối từ. Ở nữ thần huy hoàng hạ, chúng ta cho dù chết cũng có thể đạt được suốt đời. Ngoặc kép, Valentina nghe sọ đầu đều lớn. Được rồi, chớ nói, các người tiến vào trước ta sủng vật Pokemon bộ thế giới dưỡng thương đi. Chúng thần kính người thi hành gật đầu nói phải, đưa đi liếm cẩu môn. Valentina lại bắt đầu phiền muộn rồi. Ở thời khắc mấu chốt này, nàng không giúp được An Lâm. Điểm này để cho nàng rất thất lạc. Đông Phương Tráng Thực nơi ở, mấy chục con thần thú vây quanh Đông Phương Tráng Thực quần đấu. Kia trường cảnh thật sự là đồ sộ, vẻn vẹn thả ra năng lượng đánh vào, tựu thật giống phải đem toàn bộ bầu trời rung sụp. Hắn cũng bởi vì nhất thời khinh thường, bị đông đảo thần thú nắm lấy cơ hội thật chặt trói buộc. Lâm vào nguy hiểm nhất tuyệt cảnh. Một cái màu vàng hàng dài quấn chặt lại ở ma huyết kỳ lân thân thể. Hai cái phảng phất một cái khuôn đúc đi ra hổ mặt thân rắn thần thú đứng ở hai bên. Không ngừng phun hạn chế đi động cực hàn chi băng. Phía trên bầu trời bao trùm thiên mạc thủy mẫu. Mở rộng vô số treo treo hung thú đầu lâu đâm tùa. Rơi vào ma huyết kỳ lân chung quanh. Tạo thành một cái tuyệt thế trấn áp hung trận. Một cái cửu vĩ thần hồ tay cầm thiên kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua ma huyết kỳ lân thân thể, bỏ ra một mảnh ma huyết. Cùng thời khắc đó, kim cương thiết chùy, thần tượng đạp, thiên cầu cắn xé, vô số thần thú chen chúc tới. Chính là vì đem đầu này ma huyết kỳ lân đưa vào tử địa. Đông Phương Tráng Thực tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, ngoài ra một nơi. An Lâm vẫn ở chỗ cũ đuổi theo Ngọc Khung Thiên Tôn. Nhưng chính là không đuổi kịp. Dưới cơn nóng giận lại giết hai đầu thần thú. Ngọc Khung Tiểu Nhi, ngươi một cái không dây dây. Tiểu chim, nhát gan, vừa mới không phải là còn đỗi thiên đỗi địa. Lão tử lớn nhất sao? Không phải là ác linh thú ngục thiên sao? Ngươi chạy cái gì à? Toàn bộ ác linh thú ngục mặt đều bị ngươi mất hết à. An Lâm không ngừng ba hoa, giống to, khóe miệng của Ngọc Khung Thiên Tôn không ngừng co quắp, thật muốn xoay qua chỗ khác cùng An Lâm đánh nhau một trận. Nhưng lý trí lại để cho hắn miễn cưỡng dừng lại loại ý nghĩ này. Hừ, chờ ngươi lực lượng khô kiệt thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể nói ra những lời này. Ngọc Khung Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, không để ý tới An Lâm giễu cợt, tiếp tục chạy trốn. An Lâm phát hiện ba hoa vô dụng, rơi vào trong trầm tư. Bây giờ duy nhất trở ngại chính là liên tục không ngừng hướng hắn nhào tới thần thú. Cái này làm cho hắn không thể không phân thần đi đối phó những thần kia thú. nếu là hắn chuyên tâm truy kích Ngọc Khung Thiên Tôn, ngũ giây không cần là có thể đuổi kịp. Như vậy, có biện pháp gì có thể làm cho hắn không dùng tới dư thừa lực lượng? Vừa có thể để cho hắn nhào tới thần thú tạm thời mất truy kích năng lực. An Lâm trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới ở lại trong nạp giới thứ nào đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.